Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, thứ 92 chương. Đoàn người chen chúc mà vào. Một phân tán ra đến, cũng không có vẻ thập phần chen chúc. Giao dịch trong đại sảnh còn mang theo một chút hơi ẩm. Nơi trốn tràn ngập một cỗ xi măng vị. Hàng loạt cái giá chỉnh tề mã phóng. Tượng siêu thị như nhau ở rõ rệt vị trí đánh dấu phân loại. Như ẩm phẩm, thức ăn, nhật dụng bách hóa chờ một chút. Chỉ có kỷ danh nữ người bán hàng mặc cùng khoản màu đen tiểu Âu phục. Ở trong lúc đó tuần sát, không ngừng đáp trả khách nhân vấn đề. Các nàng trước ngực có chứa nhãn, làm cho người ta rất dễ phân biệt ra được cái nào là khách nhân. Cái nào là nhân viên công tác, vừa vào cửa. Mọi người liền tản ra, mỗi người hướng phía mình thích loại đi tới. Đương nhiên, nhiều hơn nhân còn là dũng hướng về phía đánh dấu thức ăn phương hướng. Vu Nam, Trạm Húc Dương cùng Dai Dai là hướng phía nhật dụng loại giá hàng đi. Tới phụ cận, bọn họ mới phát hiện giao dịch này phòng khách cùng bình thường siêu thị giữa khác nhau. Hàng này bày trên giá hàng phóng không phải thương phẩm. Lại là một phần phân tố phong vật phẩm nói rõ. Ở bàn thuyết minh phía dưới có một danh thiếp đại tiểu hộp nhỏ. Bên trong hộp có ghi có mã hóa sợi tổng hợp phiến có thể lấy ra. Đây là có chuyện gì? Không chỉ là bọn họ, mọi người đô không rõ chân tướng. Chỉ có thể mãn sử tìm kiếm người bán hàng. Dò hỏi nguyên do, các vị khách hàng thỉnh yên lặng một chút, có người mở máy phóng thanh. Thanh âm theo thực phẩm quầy chuyên doanh bên kia truyền tới, chúng ta giao dịch phòng khách 1. Nhị tầng đều là khu mua sắm. Giao dịch lưu trình nghe kỹ. Là tiên ở trên giá hàng chọn chính mình cảm thấy hứng thú vật phẩm. Sau đó cầm vật phẩm mã đến một tầng phía tây phục vụ đài trước phí. Thủ hóa, có bao nhiêu vật phẩm mã, liền có bao nhiêu kiện hóa. Không có mã đã nói lên không có hóa. Lặp lại một lần, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương liếc mắt nhìn nhau. Khúc khích chính là vui lên. Này mua đồ còn có thể nhìn sách tranh nói đâu. Đây coi là cái gì? Đi dạo thực thể điếm hưởng thụ võng cấu lạc thú. Dai Dai chạy đến bên cạnh đi. Lấy có thể với tới giới thiệu từng cái nhìn sang. Thường thường còn nhướng mày lên suy tư buổi sáng. Cũng khó vì bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp này. Giảm đi không ít người lực, Trạm Húc Dương tùy ý cầm lên một bên kia trên giá hàng nói rõ đơn. Trang kiểm tra, là một đài đồng hồ treo tường, có kỷ chương mỗi góc độ ảnh chụp, còn có giới thiệu sơ lược cùng giới vị. Không, một cái tích phân, hắn thả về, hai người dọc theo giá hàng chậm rãi về phía trước xem lướt qua. Tương đồng chủng loại vật phẩm đều bị đặt ở cùng nhau. Làm cho người ta ở mua lúc có thể có một tuyển trạch dư địa. Bất quá bởi vì cũng không phải là vật thật, ở đại tiểu cung chất liệu chờ một chút chi tiết thượng đánh dấu cũng không phải như vậy rõ ràng. Làm cho người ta có đôi khi hội không hiểu. Dai Dai, đừng chạy quá nhanh, tiểu nha đầu không khi nào liền bị bao phủ ở trong đám người. Chỉ có thể theo trong khoảng cách nhìn thấy nàng bóng dáng. Úp, biết, Dai Dai đáp ứng. Một hồi công phu liên nhân cũng không thấy, Trạm Húc Dương dắt tay nàng, không có việc gì, nàng trong lòng mình đều biết, chạy một chút nên đã trở về, nhà mình đứa nhỏ. Một hồi nhìn không thấy liền lo lắng nàng hội đụng đụng. Vậy đại khái chính là làm ra trưởng bệnh chung đi, Trạm Húc Dương nghĩ đến cái gì? Trên mặt biểu tình trở nên càng thêm nhu hòa, ân, hài tử nhà mình luôn luôn khó tránh khỏi. Nhưng ưng non trung quy lớn lên, càng muốn học chính mình đi bay, ngã số lần hơn, nó trung quy có một mình dương cánh bay lượn ngày đó, ngươi. Là nói ta vừa đáp ứng Dai Dai quá mấy năm mang nàng về nhà sự tình. Nàng quay đầu hỏi, Trạm Húc Dương cười mà không ngữ, nàng còn nhỏ như vậy, Vu Nam do dự nói, nàng cũng biết không có khả năng đem Dai Dai một đời quyển dưỡng ở nhà. Vậy sẽ đem hào hào một đứa nhỏ cấp dưỡng phế đi. Nhưng Dai Dai đến sang năm ba nguyệt vừa mới mãn 11 tuổi. Hiện tại để nàng thường xuyên đối mặt những thứ ấy đẫm máu. Có thể hay không quá sớm điểm, ngươi làm cho nàng rèn luyện thân thể. học tập đánh nhau kịch liệt, là vì cái gì? Hắn dừng bước lại, nhìn nàng, Vu Nam theo dừng lại. Vì để cho nàng ở mà thế có thể có năng lực tự vệ, chỉ có thực tiễn mới là tốt nhất lão sư. Đừng quên, tang thi ở trở nên càng ngày càng mạnh, nếu như loại này thời gian nàng liên cũng không dám nhìn. Ngươi còn trông chờ nàng tương lai là có thể giết chết tang thi sao? Trạm Húc Dương cười cười, kéo nàng tránh đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Ngươi đừng quên, ở chúng ta nhận thức dai dai trước, nàng không ngừng thấy qua tang thi. Càng sâu tới, nàng còn mắt thấy mẹ nàng biến thành tang thi. Suy nghĩ một chút đi. Hắn nhìn nàng nói, dai dai không có ngươi nghĩ tượng yếu ớt như vậy. Không như hỏi một chút nàng ý kiến của mình, rất lâu. Vu Nam thật dài thở ra một hơi. Ta hiểu được, đảng trở lại sau này ta cùng dai dai nói chuyện. Nếu như nàng nguyện ý, liền theo chúng ta đi ra nhiệm vụ. Trình ca bên kia ta đi nói, Trạm Húc Dương hứa hẹn. Đây là liên nuốt lời dư địa cũng không cho nàng để lại. Được rồi, ta biết, nàng gật gật đầu. Dai dai theo một khác bài giá hàng phía sau chạy tới. Kéo Vu Nam tay liền đi. Nhượng dắt nàng tay kia Trạm Húc Dương cũng không thể bất khoái đi vài bước đuổi kịp. Này, này, dai dai chỉ vào trong đó một nói rõ tạp phiến nói. Là một cái hai, ba mễ cực lớn gấu tét đi. Thích liền lấy thượng đi, Vu Nam rút ra một mã hóa tạp nói. Loại này mà thế tiền 2-3 bách nguyên mao nhung đồ chơi hiện tại cũng bất quá chỉ cần không. Một tích phân mà thôi. Trải qua vũ khí khu lúc. Vu Nam chọc chọc Trạm Húc Dương, đối giá hàng lại nhảy miệng, ra hiệu hắn hướng bên kia nhìn, nhạ, đây là ân, đây là chúng ta đào thải xuống vũ khí kỷ thanh trùy thủ. Còn có đao chúng ta không cần dùng, không như bắt bọn nó để lại cho càng cần nữa nhân, mấu chốt nhất chính là cụ vũ khí không phải dễ. Dàng như vậy làm cho người chú ý, chứ nàng. Còn có cái khác một số người cũng sẽ đem dùng cũ vũ khí đào thải xuống. Quyển nhận đao, chặt đứt chuôi búa chờ một chút, chỉ cần tu, ma một ma, liền còn có thể tiếp tục dùng để khảm tang thi. Đáng tiếc sớm nhất kia phê thương cùng vũ khí, sớm đã bị Trạm Húc Dương cấp dung, nếu không bắt được dâu chỗ đó nói không chừng còn có thể đổi chút gì. Không tệ, Trạm Húc Dương gật gật đầu. Đồ bán sạch dai dai ngón tay ở phóng mã hóa tạp hộp thượng phủi đi. Đúng vậy, bởi vì như nhau chỉ có một việc, cho nên rất dễ liền bán sạch Vu Nam dắt lấy dai dai. Tiếp tục đi về phía trước, thức ăn trong khu đồng dạng ở trong vòng nửa canh giờ không hơn phân nửa. Chỉ còn lại có chút ít gạo và mì đẳng lương thực. Cùng với một ít giá so đo quý quả rau chủng loại. Đang Vu Nam cảm thán, nhanh tay có, tay chậm vô thời gian, một danh người bán hàng lại cầm một sấp tạp phiến phản trở về. Đem chúng nó từng tờ một lần nữa cám ơ siêu hồi tạp phiến bên trong hộp. Làm sao vậy đây là? Có người hỏi, lấy tạp đô xem trọng a, có mễ, mạt, thức ăn, này đó mỗi người mỗi ngày hạn cấu một cân, lấy hơn cũng không cấp tính tiền, mặt trên đô viết đâu. Trước xem trọng lại lấy, người bán hàng la lớn, vừa nghe còn có thóc gạo, vốn có liền không có đi xa những người đó lại dũng trở về. Trạm Húc Dương vội vã kéo Vu Nam cùng dai dai đi xa. Đi trên thang lầu lầu 2, các người cũng nổi lên, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Trình Vĩnh Chí cùng Vương Phong đang đứng ở thang lầu bên cạnh giá. Hàng tiền, Vu Nam gật gật đầu, ân, trên lầu đô bán cái gì? Phía dưới thật sự là thái đầy, so sánh với dưới lầu 2 quả thực có thể xưng là quạnh quẽ. Gia cụ, thiết bị điện, chữ số hao tổn tài, trang tu tài liệu chờ một chút đi. Ta nhìn thấy bên kia còn có chút thư cùng ghi âm và ghi hình chế phẩm siêu, Trình Vĩnh Chí vừa. Nói như thế, Vu Nam liền hiểu, không ngờ như thế trên lầu đều là một chút không quá thường dùng gì đó. Dĩ nhiên là không có ăn. Uống như vậy cướp tay, Trạm tử, đến xem này khoản tường ngoài treo bản thế nào, có muốn hay không cùng ta cùng nhau mua điểm. Trình Vĩnh Chí cầm một nói rõ tạp phiến đối Trạm Húc Dương dơ. Tiểu Nam tỷ, Ta qua bên kia nhìn nhìn, dai dai kéo kéo Vu Nam vạt áo. Đi đi, đừng đi một tầng, thấy Trạm Húc Dương cùng Trình Vĩnh Chí bên kia trò chuyện náo nhiệt. Vu Nam chính mình tản bộ từ từ Summer Seal nhìn thấy một khoản trí năng đồng hồ đeo tay. Nàng hiếu kỳ cầm lên tạp phiến, chỉ nhìn ảnh chụp có lẽ chính là một khoản bình thường đồng hồ điện tử. Nhưng nhìn giới thiệu mới phát hiện nó không chỉ có thể nhìn thời gian, càng là có thể đi qua Bluetooth cùng điện thoại thông minh lẫn nhau. Sử đồng hồ đeo tay cũng có một chút di động công năng, bao gồm gọi điện thoại, thu gửi tin nhắn chờ một chút, đồng thời còn có thể truyền phát tin video, âm nhạc phóng ra ngoài, thậm chí còn phối có cỡ nhỏ HD máy ảnh, có thể thu video, thích này. Vương Phong lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng bên cạnh. Vu Nam bị hoảng sợ, thấy là hắn, mới gật gật đầu, ta cảm thấy này khoản đồng hồ đeo tay công năng không tệ, dâu bên kia có một khoản tốt hơn. Không như đi chỗ đó nhìn nhìn, Vương Phong nói xong. Liền đi, Vu Nam nhấp hạ miệng, đem tạp phiến thả về, mặt khác còn có trí năng kính mắt, mặt người gác cổng phân biệt hệ thống chờ một chút. Rất nhiều chỉ nghe qua chưa từng thấy công nghệ cao vật Farmer Siêu bất qua tâm tư đã bị Vương Phong câu dẫn, nàng tính toán đi trước dâu bên kia nhìn nhìn lại nói. Dù sao bên này nhị tầng thượng gì đó đô thuộc về ít lưu ý. Quay đầu lại mua đô tới kịp, cho dù thật không còn kịp rồi, không phải còn có hệ thống thương thành thôi. Trạm Húc Dương cũng là cái gì cũng không mua. Cuối cùng chỉ có dai dai chọn một bộ nhi đồng kịch DVD. Tính tiền xong, bắt được vật thật, ba người đứng ở ngoài cửa chờ đợi những người khác, đang nói chuyện, liền nghe đến bên trong lại nổi lên xung đột, hình như là bởi vì mua gạo sự tình, Vu Nam đối loại chuyện này luôn luôn là kính nhi viễn chi. Sớm liền kéo hai người khác hướng Tây đi rồi, lúc này tự do quầy hàng bên này người đã kinh rất ít không có mấy. Chỉ còn lại có mấy bán thủy cùng bán thủ công phẩm quầy hàng. Còn đang đau khổ chờ đợi khách hàng tới cửa. Này vài thô ga giường bán thế nào? Vu Nam đi tới một đôi bán quê mùa bố ga giường tổ tôn lưỡng trước mặt. Các nàng vài thô ga giường màu sắc rất phong phú. Hơn nữa chi nhánh tinh mịn. Nhìn ra được chất lượng phi thường không tệ. Giường đôi tứ kiện bộ chỉ cần một cái tích phân. Một người không, năm, nếu như chỉ cần một cái giường đơn lời là không, hai, này ga giường không có đơn độc song nhân, tỷ tỷ đến xem đi, người sờ sờ nhìn, chất lượng đồ đặc biệt hảo, là bà nội ta chính mình dệt, hiện tại đồ tìm không được bông, đây là cuối cùng một nhóm quê mùa bố tiểu cháu gái tuổi tác cũng chính là so với dai dai lớn, hơn 1-2 tuổi bộ dáng, có vẻ thập phần trầm tĩnh. Tổ tôn lưỡng đô phi thường gầy yếu, nhìn ra được hẳn là trường kỳ ăn không đủ no kết quả. Vu Nam lấy ra 4 loại hoa sắc tứ kiện bộ, liền muốn này tứ bộ đi, ngươi là hoa sổ sách hay là muốn đông tây, tiểu cô nương hai mắt lấp lánh nhìn nàng. Cảm ơn tỷ tỷ, cảm ơn tỷ tỷ, ta nghĩ muốn tứ cân bột mì, có thể chứ, thế nhưng, Vu Nam một phen che dai dai miệng. Ngăn chặn nàng muốn nói ra khỏi miệng nói, tiểu cô nương, ngươi chỉ có này đó vải thô ga giường sao? Có còn hay không cái khác hoa sắc? Nếu có thích hợp, ta nghĩ lại chọn 2 bộ, Vu Nam hỏi. Nàng thừa nhận nhìn thấy này lão già trẻ tiểu, liền lại động lòng chắc ẩn. Hôm nay các nàng đi nhìn thời gian, giao dịch trong đại sảnh gạo và mì đô tăng tới 5 điểm tích phân 1 cân. Mà tiểu cô nương này rõ ràng tịnh không rõ ràng lắm. Còn tưởng rằng là trước đây lương giới, nếu như thế tính xuống, này tứ bộ tứ kiện bộ giá thậm chí ngay cả 1 cân bột mì cũng mua không được. Quê mùa bố chế tác phi thường phiền phức, chỉ nói lão thái thái tiêu hao ở này bên trên tinh lực. Đô không chỉ là tứ cân bột mì, cho nên nàng mới ngăn trở dai dai muốn nói ra khỏi miệng lời nói thật. Có. Đô ở nhà, ta này liền đi lấy tiểu cô nương cao hứng nhảy lên. Trên mặt lộ ra hơi đỏ ửng. Được rồi, ngươi cũng không cần qua lăn lại. Ta với ngươi cùng nhau hồi trong nhà của ngươi đi nhìn, Vu Nam nói xong. Lại đối Trạm Húc Dương dặn, các ngươi ở này đàng trình ca bọn họ một hồi đi. Ta rất mau trở về đến, đi. Ngươi đi nhanh về nhanh, tiểu cô nương không yên lòng căn dặn lão thái thái mấy câu. Lưu nàng một mình trông nom quầy hàng. Chính nàng mang theo Vu Nam đi về phía nam đi. Trên đường Vu Nam hỏi thăm mấy câu. Quả nhiên là chỉ có này tổ tôn lưỡng sống nương tựa lẫn nhau. Các nàng ra, cũng chỉ là một đỉnh nho nhỏ song nhân lều vải. Nhân đi vào sau này liên đứng lên cũng không nổi. Tiểu cô nương theo một hệ hảo cũ bố trong bao quần áo lấy ra hơn 10 bộ tứ kiện bộ. Còn gì nữa không? Bán xong sẽ không có, nàng nói đạo. Vu Nam cũng không thế nào chọn. Sẽ theo ý tuyển 2 bộ. Sau đó cởi xuống phía sau lưng thượng ba lô, mua 6 cân thương nội thành bình thường bột mì lấy ra. May mắn nàng sáng sớm nghĩ có thể sẽ mua đồ, liền dẫn theo bao ra, nếu không nghĩ che giấu cũng không có cách nào, này cho ngươi. Ngươi thu được rồi, không yên lòng lời có thể lại sưng một chút, nàng đem tứ kiện bộ bỏ vào. Một lần nữa trên lưng bao. Tiểu cô nương lưu loát cầm lên bột mì dùng tay điêm một chút. Xác nhận không có vấn đề. Rời đi lều vài thời gian. Vu Nam ở nàng trên vai vỗ một cái. Không nên bị người khác phát hiện, nàng hảo tâm nhắc nhở một câu. Ân, tiểu cô nương cảm kích cười cười. Cảm ơn tỷ tỷ, hết chương.